Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tiểu Ngọc gọi Phúc Sinh lại xem em bé mới sinh, đứa bé còn nhăn nheo. Cô ôm em bé vào lòng, mềm mại, nhỏ bé đáng yêu làm sao, khiến lòng cô tan chảy. Cô gọi Phúc Sinh ôm bé, nhưng Phúc Sinh lùi lại một bước. Đứa bé nhỏ như vậy, anh sợ chỉ cần động nhẹ cũng có thể làm tổn thương. Cao Phân nhìn thấy cười, nói: trẻ con mới sinh đều nhăn nheo như vậy, lúc con còn nhỏ cũng như thế. Giờ con không dám bế, sau này Tiểu Ngọc sinh con có định không bế không? Tạ Tiểu Ngọc đỏ mặt, đứa bé đó là con cô với Phúc Sinh sao? Phải đợi Phúc Sinh sẵn sàng đã. Diệp Kim Sơn bên cạnh thúc Phúc Sinh: em bế đi, bế rồi sẽ có cảm giác thôi. Tạ Tiểu Ngọc đặt em bé vào vòng tay Phúc Sinh. Phúc Sinh toàn thân cứng đờ, ôm em bé mà không dám cử động. Thật kỳ diệu, đây chính là một sự sống nhỏ bé, mới mẻ. Góc miệng Phúc Sinh khẽ nhếch lên, Tạ Tiểu Ngọc nhìn mà sửng sốt, vội kéo Cao Phân lại. Mẹ ơi, anh Phúc Sinh cười rồi kìa, đợi lúc Phúc Sinh có con với con, bảo đảm thằng bé còn cười vui hơn bây giờ nữa. Cao Phân mỉm cười nói. Phúc Sinh nóng ran người, anh trả em bé lại cho Diệp Kim Sơn, vội vàng chạy ra ngoài hít thở không khí. Cao Phân đi mổ gà để nấu cháo gà cho con dâu, sản phụ ăn uống tốt thì con mới khỏe mạnh. Tạ Tiểu Ngọc cũng ra bếp, nhổ sạch lông heo trên chân giò, rồi gọi Phúc Sinh bóc một bát lạc. Mẹ ơi, con dạy mẹ cách nấu canh chân giò lạc này, cũng rất bổ dưỡng, nấu với lạc thì mặn, còn nấu với táo đỏ, đường nâu cùng gừng tươi thì lại có vị khác, đều rất ngon. Được rồi, con nói gì cũng đúng, chân giò heo không đắt, một tháng dưỡng thai, ngày nào cũng canh chân giò cũng không tốn nhiều tiền. Tạ Tiểu Ngọc nhỏ giọng hỏi, con thấy chị dâu nhăn mặt trông có vẻ buồn, con khỏe mạnh, lẽ ra phải vui chứ? Cao Phân đáp, con bé chỉ hay nghĩ vớ vẩn, sợ sinh con gái làm mẹ không vui, giờ đã chia nhà rồi, mẹ còn có gì mà không vui, ngay cả anh cả con cũng rất vui. Hôm qua vợ thằng hai cứ nói làm nhảm là nhà họ Diệp sau này chỉ trông cậy vào hai đứa con trai nó, mẹ mắng cho một trận. Nó bỏ về nhà mẹ đẻ rồi. Tạ Tiểu Ngọc nói, vậy con đi khuyên chị dâu được không? Cao Phân nói, không cần khuyên đâu, trong tháng dưỡng thai này, cứ để Kim Sơn với mẹ chăm sóc chị cả con là được. Canh gà, canh giò heo, canh cá đều không thiếu, cả làng đều biết cả. Dù người ta có nói lời không hay, chị dâu con cũng sẽ suy nghĩ lại. Nếu có bản lĩnh, thì người ta cũng phải chăm sóc sản phụ và con cái chu đáo như vậy chứ. Tạ Tiểu Ngọc rất ngưỡng mộ, mẹ thật là rộng rãi, nếu sau này con với Phúc Sinh sinh con gái, mẹ cũng sẽ như vậy chứ. Cao Phân trong lòng lo lắng không yên, đến giờ vẫn chưa thành vợ chồng, bà nói. Chỉ cần hai đứa con sinh ra, dù là có là cây trứng, mẹ cũng quý. Phúc Sinh vừa bóc xong bát lạc Tiểu Ngọc dặn, đem đến trước cửa bếp thì nghe được lời mẹ nói, mà đỏ cả mặt. Anh đưa đậu phộng cho Tiểu Ngọc. Rồi đỏ mặt đi lấy đòn gánh, tiếp tục gánh nước, phải gánh đầy cả lu mới thôi. Cao Phân vừa thương vừa giận, Phúc Sinh và Tiểu Ngọc thật sự là cặp trời sinh, một người tính khí kỳ quái, một người tính cách hòa nhã lạc quan. Bà hỏi Tạ Tiểu Ngọc, hai đứa thi xong rồi à? Xong rồi ạ, kết quả thì chưa có. Tạ Tiểu Ngọc hỏi lại sao mẹ biết chuyện, Cao Phân nói, còn có thể là ai nữa? Con gái của Lưu Hồng Trà chạy về nói Phúc Sinh nộp giấy trắng môn toán, còn con thì thật là nở mày nở mặt, thi được hạng nhất. Bà vặt sạch lông gà, mang ra bờ sông rửa. Tạ Tiểu Ngọc đi cùng bà, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, lần này là kỳ thi đánh giá ban đầu, chỉ để kiểm tra năng lực thật sự của bọn con, điểm vẫn chưa chấm xong hết. Con cảm thấy môn lịch sử của Phúc Sinh không tệ đâu. Trước kỳ thi cậu ấy vừa ôn xong hết sách lịch sử. Đợi có đủ điểm rồi, mẹ sẽ biết Phúc Sinh thông minh thế nào. Hơn nữa, toán học không giống các môn khác, không biết thì là không biết, chứ có phải cộng trừ nhân chia tiểu học đâu. Mẹ đợi con dạy kèm cho Phúc Sinh một học kỳ, điểm cậu ấy sẽ cao lên. Tạ Tiểu Ngọc đã nói vậy, trong lòng Cao Phấn cũng không lo lắng nữa, ít nhất Tiểu Ngọc cũng chưa nói là sẽ thi đại học ngay trong năm nay. Bên bờ sông có không ít người đang giặt đồ, rửa rau, thấy nhà Cao Phấn lại mang theo gà mái đang đẻ trứng, móng giò, sườn heo, liền cười nói. Cao Phân, Bà sinh đến đứa cháu gái thứ tư rồi mà còn quý vậy sao? Cao Phấn nói, cháu gái tôi cũng quý chứ sao không? Nhà tôi Tiểu Ngọc còn hiếu thuận hơn mấy đứa con trai. Sau này con bé này có khi còn hiếu thảo hơn cả con trai ấy chứ. Tôi đây là gieo nhân nào gặt quả ấy, bây giờ tốt với mẹ con nó một chút, sau này tôi già rồi, con bé không lẽ lại không nhớ ơn. Mấy người nhìn cả cái làng này mà xem, cưới vợ xong quên mẹ thì nhiều, chứ đã thấy đứa con gái nào đi lấy chồng rồi quên luôn mẹ đẻ chưa? Bên cạnh có một bà cụ hỏi, Cao Phân, con dâu cả của bà sinh con, sao con dâu hai lại về nhà mẹ đẻ vậy? Cao Phấn nói, tôi có phải con run trong bụng nó đâu mà biết. Hôm qua Lưu Tú Hảo bị mẹ chồng mắng cho một trận, chồng cô ta cũng không nói tiếng nào. Lưu Tú Hảo tức giận chạy về nhà mẹ đẻ, còn mong chồng đến đón. Chiều thì là đại trụ đến, bảo cô ta ở nhà chẳng có ai nấu cơm, cha bảo cô ta về nấu cơm đi. Lưu Tú Hảo vội hỏi, bác gái sinh em gái, bà nội chăm, mấy đứa tụi con không có cơm ăn sao, trưa nay có ăn mà. Đại trụ nói, hôm nay chú ba và thím ba về, tụi con ăn chung với mọi người. Nhưng cha nói nhà đã phân ra rồi, buổi tối không được ăn ké nữa, mẹ về đi. Trưa nay ăn gì vậy? Lưu Tú Hảo hỏi, từ khi Tạ Tiểu Ngọc về, cơm nước trong nhà thay đổi hẳn. Tiểu trụ còn đang thèm thuồng, trưa nay ăn sườn chua ngọt, canh giò hầm là để bác gái tẩm bổ. Nhưng vì có canh gà rồi nên canh giò hầm đậu phộng được chia cho con. Anh với chị Tiểu Ni mỗi người một bát. Thím ba nấu giò ngon lắm. Lưu Tú Hảo mắng, hai đứa vô lương tâm, ăn cơm mà không biết gọi mẹ về. Đại trụ và tiểu trụ đều im lặng, vì bữa trưa thím ba nấu quá ngon, ngửi thấy mùi thơm là chỉ muốn ăn ngay, nào còn nhớ đến chuyện khác. Đại trụ nói, mẹ, con về trước đây, chiều chú ba vào núi, đã hẹn cho con đi theo. Con sẽ nhặt trứng vịt trời với trứng gà rừng mang về bán lấy tiền. Con muốn mua một quyển từ điển Tân Hoa. Mua từ điển làm gì, phí tiền. Đại trụ không để ý đến cô, chạy cái vèo mất dạng. Cách chương.